là vua giác đấu. Chương 172, muốn ta bái sư không ai có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió. Một tháng kể từ ngày phong hoa tuyệt đại, Phong Linh Nhi trở thành đệ nhất hạ âm bảng cứ như vậy mà trôi qua. Ở khu ngoại môn, Phong Linh Nhi đã trở thành cái tên được người ta nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ ở khu ngoại môn, khu vực nội môn cũng lan truyền rất nhanh một tin tức. Phong hoa tuyệt đại, Phong Linh Nhi tu vi tứ tú nhất trọng. Một đường tấn cấp không gặp chút khó khăn nào. Đánh bại các một đệ tử nội môn mới đến tu vi lục tú nhất trọng. Trịnh Du Nhiên, tin tức nhanh chóng được xác thực là hoàn toàn đúng sự thật bởi vì có hàng trăm cái ngọc giản ghi hình lại trận chiến khi trước. Một đấm của Phong Linh Nhi đánh cho Trịnh Du Nhiên bay khỏi sân đấu. Cảnh này đã lưu truyền khắp mọi ngõ ngách của hai khu vực nội môn và ngoại môn. Mà trong một tháng này, không có đệ tử ngoại môn nào dám tìm đến khiêu chiến cùng Phong Linh Nhi nữa. Nhìn xem, người ta đến lục tú còn có thể đấm cho một cú mất luôn khả năng chiến đấu. Dại gì mà lên để nhục nhã bị đánh bay đi. Phong Linh Nhi thu dọn đồ đạc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng ở lại Triệt Tà Cung. Linh Nhi tỷ, phải thường xuyên về Triệt Tà Cung chơi đấy nhé. Bảo Ngọc không nỡ nhìn người bạn cùng phòng của mình rời đi. Nàng mới chỉ ở có một tháng đã liền rời đi. Khi nào xong chuyện ta sẽ trở về. Phong Linh Nhi nói, so với độ tuổi thật, Vũ Lôi Phong hắn so với Bảo Ngọc còn kém hơn. Nàng 20 tuổi trong khi hắn mới 18 a. Nhưng mà hiện tại trong mắt Phong Linh Nhi, Bảo Ngọc này giống như một vị muội muội vậy. Nàng dễ thương lanh lợi, có vài phần giống Linh Nhi ở nhà. Bước ra ngoài, chúng nữ Triệt Tà Cung đã tề tựu đông đủ ở sân rộng. Linh Nhi sư muội, vào nội môn cũng không được quên chúng ta đấy. Linh Nhi sư muội, ta nghe nói ở nội môn rất khắc nghiệt. Muội không nên quá khích nhé. Chúng nữ không ngừng dặn dò khiến nội tâm Phong Linh Nhi ấm áp vô cùng. Các tỷ yên tâm, muội sẽ nhanh trở về mà. Phong Linh Nhi vừa nói xong, trên bầu trời có một thân ảnh đáp xuống. Ngọc trưởng lão, người vẫn theo dõi ta. Phong Linh Nhi thở dài nhìn Ngọc trưởng lão. Mình đã làm rõ thái độ như vậy nhưng bà ta vẫn ngày đêm theo dõi khiến Phong Linh Nhi không vui. Đây là nhiệm vụ của bổn tọa. Ngươi không thể trách ta. Ngọc trưởng lão lắc lắc đầu tỏ ý vô tội nói. Được rồi, vậy người đến đây làm gì? Phong Linh Nhi vẫn điềm nhiên hỏi. Trong khi chúng nữ Triệt Tà Cung đã sớm bị khí thể của Ngọc trưởng lão đè ép quỳ rạp xuống hành lễ. Ta đến để cho ngươi tiếp quản chức vị nội môn đệ tử. Ngọc trưởng lão đi đến trước mặt Phong Linh Nhi nói ra. Nhìn thấy mình đã tỏa ra khí tức cực mạnh rồi mà Phong Linh Nhi vẫn bình thản như vậy, khiến Ngọc trưởng lão có chút khó tin nhìn Phong Linh Nhi kỹ hơn một chút. Phong Linh Nhi, ngươi có muốn trở thành đệ tử của bổn tọa không? Ngươi sẽ lập tức trở thành đệ tử thân truyền. Im lặng một vài hơi thở. Đối với cường giả như Ngọc trưởng lão, một hơi thở là quá nhiều thời gian. Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nghe Ngọc trưởng lão nói vậy, cả đám người ngơ ngác sau đó là khiếp sợ nhìn Phong Linh Nhi. Một vị trưởng lão đích thân mở miệng mời nàng bái sư. Trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Ngay lúc này, cả đám người Triệt Tà Cung đều xuất hiện một ý nghĩ chung trong đầu rằng ước gì bản thân được thay thế vào chỗ của Phong Linh Nhi. Nhưng lại một việc làm cho trung nữ chết lặng chính là. Phong Linh Nhi lại mỉm cười nói. Đa tạ Ngọc trưởng lão đã có hảo ý. Nhưng mà Linh Nhi xin phép từ chối. Thanh âm nổ vang mạnh mẽ trong đầu mọi người vang lên. Chúng nữ còn tưởng mình đang nghe nhầm. Ngọc trưởng lão cũng hơi khó tin nhìn Phong Linh Nhi, bởi vì nàng chưa từng bị từ chối bái sư như vậy. Các đệ tử Thiên Âm Cung mỗi khi có vị trưởng lão nào muốn thu đồ đệ sẽ nháo nhào tới ghi danh. không ngừng thách đấu nhau trên võ đài để tranh giành vị trí của nhau chỉ với một mục đích để nàng nhìn chúng. Vậy mà, Phong Linh Nhi này, khi nghe bản thân mình chính miệng muốn nàng bái sư, nhưng vẫn không đổi một chút sắc mặt nào, thậm chí dường như còn không cần suy nghĩ đã liền nói lời từ chối. Điều này làm Ngọc Trưởng Lão có chút không chấp nhận được. Nàng nói, có thể cho ta biết lý do không? Phong Linh Nhi bình thản nói, đệ tử từ trước đến giờ đều tự tu luyện, không cần sư phụ, cũng không cần bái sư. Nếu có bái sư thì chỉ có một người đủ tư cách mà thôi. Nghe Phong Linh Nhi nói, toàn bộ không khỏi hít sâu một hơi. Ngọc Trưởng Lão là ai? Trưởng lão của Thiên Âm Cung. Một vị trưởng lão chính miệng muốn thu đồ đệ. Phong Linh Nhi lại nói gì? Ý nàng không phải là Ngọc Trưởng Lão không đủ tư cách làm sư phụ nàng. Phong Linh Nhi đã nghĩ kỹ. Nàng tu luyện nhờ hệ thống KOF và Tiểu Na. Sẽ không có ai có tư cách dạy mình tu luyện cả. Chỉ có Tiểu Na may ra có tư cách làm sư phụ mình. Nhưng Phong Linh Nhi đã quyết tâm tán đổ Tiểu Na, cho nên không thể nhận nàng làm sư phó được. Ngọc Trưởng Lão nghe thấy Phong Linh Nhi nói vậy cũng hơi bất ngờ. Nàng nhíu mày, ý ngươi nói rằng, bổn tọa không đủ tư cách làm sư phụ ngươi. Ngọc Trưởng Lão thả ra khí tức, một cỗ lực lượng hùng mạnh ập mạnh vào Phong Linh Nhi. Ngọc Trưởng Lão dùng áp lực nhập hồn cảnh đè ép Phong Linh Nhi. Nhưng có chút không ngờ tới tình huống trước mắt lúc này. Phong Linh Nhi vẫn bình thản mà đứng. Ánh mắt kiên định nói. Đệ tử không hề có ý đó. Ngọc Trưởng Lão nhận thấy dưới áp lực nhập hồn cảnh vậy mà không thể đè ép được Phong Linh Nhi. Nàng nhất thời không phục. Tăng áp lực lên nhập hồn cảnh nhị trọng. Nhưng khiến cho Ngọc Trưởng Lão lại khiếp sợ là. Bản thân nàng đã không ngừng tăng áp lực. Hiện tại đã là nhập hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong rồi nhưng vẫn không có làm Phong Linh Nhi này chấn động dù chỉ là một cái. Hừm, nhân đây để xem ngươi bất phàm như thế nào. Ngọc Trưởng Lão thầm nghĩ. Sau đó nâng áp lực lên xuất hồn cảnh nhất trọng. Vậy ý ngươi là thế nào? Ngọc Trưởng Lão nghiêm nghị hỏi. Áp lực xuất hồn cảnh ầm ầm hạ xuống khiến chúng nữ Triệt Tà Cung run rẩy ôm nhau ngồi một góc run rẩy. Đệ tử không có ý nói Ngọc Trưởng Lão không có tư cách. Mà là toàn bộ người trên thế gian này đều không có tư cách. Phong Linh Nhi vẫn đứng thẳng nơi đó. Tà áo đỏ đen tung bay theo áp lực của Ngọc Trưởng Lão. Thế nhưng nàng vẫn không suy chuyển chút nào. Ngạo nghễ mà đối đầu với nó. Mà nghe lời này của Phong Linh Nhi, nhất thời cả đám người cứng họng không nói được lời nào. Ngọc Trưởng Lão cũng nổi giận. Mình dù gì cũng là Trưởng Lão Thiên Âm Cung, là một hư hồn cảnh cao cao tại thượng. Vậy mà một cái tứ tú nhất trọng vẫn không đè ép được. Quá không hợp lý rồi. Trên trời cao, hơn 10 vị Trưởng Lão cùng Cung Chủ Thiên Âm Cung đang lặng lẽ quan sát. Các vị trưởng lão thấy thế nào? Thiên Âm Cung Chủ, Thiên Mộng Tuyết nói với chúng trưởng lão. Cung Chủ, trường hợp này ảo thật đấy. Ta năm nay hơn 200 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một tứ tú nhất trọng có thể chống lại uy áp xuất hồn cảnh. Nếu đồn ra ngoài có lẽ sẽ khiến người ta cười chết a, nhưng nó lại là sự thật. Và đang hiển hiện trước mắt chúng ta. Chúng trưởng lão thi nhau cảm thán. Thầm tưởng tượng bản thân sẽ thê thảm như thế nào khi mình là Phong Linh Nhi ở dưới kia. Ta nghi ngờ tu vi của Phong Linh Nhi không thực sự là tứ tú. Bất quá công kích của nó luôn ở tứ tú nhất trọng. Muốn phát hiện một điểm kỳ lạ cũng không có. Thiên Mộng Tuyết nói với chúng nữ. Cho nên ta nghi rằng. Phong Linh Nhi có một công pháp nào đó giúp nó che giấu tu vi. Không thể có thủ đoạn nào vượt cấp mạnh như vậy mà không trả cái giá lớn được. Trong khi Phong Linh Nhi vẫn không chút biểu hiện nào là bị ảnh hưởng trong một tháng qua. Chúng trưởng lão gật gù. Đúng vậy, bọn họ sống bao nhiêu lâu rồi? Chưa hề nghe nói rằng có loại thủ đoạn nào có thể vượt cấp như vậy. Chỉ có một lời giải duy nhất. Phong Linh Nhi này che giấu tu vi thật sự. Vậy chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Xem Phong Linh Nhi này có thể chịu đựng được đến đâu. Cũng một phần nào đoán được nàng có thực lực như thế nào. Cách chương.